Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, Vũ còn tại hạ, thật mạnh đánh dù mặt. Phát ra trầm đục, Chân Bưu cảm thấy thanh âm này quả thực như là đánh ở hắn trong lòng, hắn trong lòng lo sợ, biểu tình nôn nóng, không ngừng nhìn kia hai người, hắn là che giấu một chút sự tình. Bất quá, không quan hệ đi, bọn họ nhìn không ra đến đây đi. Hắn làm nuốt một chút, nguyên bản hắn cũng muốn mượn chính mình đỉnh đầu thẻ bài mãng một đợt. Rốt cuộc hắn kỹ năng như vậy dùng tốt không phải sao? Chờ hắn thật vất vả cấp chính mình đánh hảo khí. Vừa chuyển đầu công phu lại bị đầu tới rồi cái này thí luyện trường tới. Mặc dù hắn nhát gan sợ phiền phức, cũng biết giống như vậy từ thế giới quan hoàn toàn thí luyện trường là không có đơn giản như. Vậy, hắn hủy đi chính mình trên người nhiệm vụ phong thư lúc sau. Liền nghi thần nghi quỷ, liền trên đường đụng tới người, đều cho rằng bọn họ là người đối diện, kết quả. Địch nhân còn không có gặp phải. Chính hắn đều phải bị chính mình hù chết, hắn vừa không dám đi nhà xưởng khu, cũng không dám đi người giàu có khu, liền đành phải ngồi xổm vòng cầu, nghĩ thầm có thể cầu một đợt liền trước cầu một đợt hảo. Dù sao, hắn là không dám chọc đại lão, kết quả, nửa đêm lại làm nữ vu ca hát như vậy vừa ra. Mà ơi, như thế nào thật là có nữ vu a? Tuy rằng hắn cũng là nữ vu này mặt, chính là, buổi tối, Chân Bưu ôm chính mình run lên đã lâu, thẳng đến phương xa truyền đến một tiếng nổ mạnh. Sau đó, hắn liền trơ mắt mà nhìn một đống xa hoa phòng ở nửa bên bị ánh lửa cắn nuốt rớt cứu mạng. Ta phải về nhà, Chân Bưu không chỉ có nhát gan, còn dễ dàng nghĩ nhiều. Hắn đặc biệt thích chính mình dọa chính mình. Thẳng đến đem chính mình dọa phá gan, hắn ôm chính mình giấu ở vòng cầu khi. Nhịn không được hỏi, vì cái gì sẽ là bạo phá? Có phải hay không có người biết hắn ở, cố ý hãm hại hắn? Mẹ nó, hắn liền biết nơi này người đều không phải người tốt. Ô ô, đều đáng chết đáng sợ. Ngay cả tiểu hài tử cũng là, kia không phải tai mèo tiểu thiên sứ. Đó là sinh ác ma giác tiểu ác ma a. Chân Bưu trong mắt hàm chứa nước mắt, nhìn cái kia bạch kim tóc tiểu hài tử cười tủm tỉm mà từ trong túi móc ra một phen dao ăn. Ở trên tay linh hoạt mà ném hoa sống, a, ta thật là đã lâu chưa cho người lấy máu. Có chút tay ngứa đâu, đừng, ta nói được đều là lời nói thật. Hắn run bần bật, đều mau không cẩn thận cắn được chính mình đầu lưỡi, phải không? Tô Bất Ngữ chậm gì gì nói. Ngươi cho rằng ta sẽ không phát hiện nói dối sao? Hoặc là nói, ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới sao? Hắn tùy tay vung, kia đem ngân quang lấp lánh tiểu đao liền, vèo, một tiếng bay lại đây, a. Chân Bưu ôm đầu kêu thảm thiết nhưng mà, hắn lên tiếng kêu đã lâu, cũng không có cảm giác được trên người có một tia đau đớn, ai? Ai ai? Chân Bưu buồn bực mà ngẩng đầu, lại nhìn đến chính mình giày trước đang cắm một phen dao ăn. Chỉ kém một chút liền đâm trúng hắn chân, hắn hai chân mềm nhũn. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm hỏi. Hiện tại cuối cùng muốn nói lời nói thật đi. Đại lão, ta sai rồi, thật sự, ta đây liền nói, ta là, kỳ thật đại lão ngài cũng đã nhìn ra đi. Tuy rằng ta kỹ năng cường hãn, nhưng là ta người này là thật sự túng, Bạch Khởi buồn bã nói. Ta cũng cảm thấy ngươi dứt khoát cải danh kêu Chân Túng được, Chân Bưu không hề tiết tháo nói. Nếu là đại lão cho ta sửa, ta đây liền sửa, ta cùng ba ba ngài họ đều được, Bạch Khởi. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ vui vẻ. Không cần, ngươi tên kia tự khá tốt, ngươi tiếp tục nói. Ta nhìn ra tới ngươi là bị người bồi dưỡng lên đội viên, Bạch Khởi bừng tỉnh đại ngộ, ở Kim Tự Hải. Thượng tầng hỗn loạn hải chung, có chút đại hình đoàn đội sẽ có tổ chức tuyển chọn thành viên. Thành viên người được chọn thông thường là đảo huyền hải, cũng có số ít kỹ năng xuất chúng mê vụ hải thí luyện giả sẽ bị lựa chọn. Mà này đó bị lựa chọn thí luyện giả, vì tránh cho bọn họ sẽ ở kế tiếp thí luyện trường chung mài mòn rớt. Những cái đó đại hình đoàn đội sẽ dùng đặc thù vật phẩm đi vào bọn họ nơi thí luyện trường, trợ giúp bọn họ quá quan, thậm chí đem này đó tân nhân tiến đến cùng nhau tổ tiên cái tiểu đoàn. Hoặc là tìm chuyên môn phụ trách loại này bảo hộ công tác đoàn đội đến mang bọn họ đoạn đường, Tô Bất Ngữ, người loại tính cách này cũng có thể thăng lên đảo huyền hải. Không phải có người vẫn luôn ở giúp ngươi, còn sẽ là cái gì, Chân Bưu đã thói quen loại này đánh giá. Hắn thật cẩn thận theo Tô Bất Ngữ nói, là, ta chính là nhát gan sợ phiền phức, Bạch Khởi nói xen vào hỏi. Kia mang ngươi đoàn đội đâu? Chân Bưu, lần này là cái ba cái đại lão mang ta phi, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hiện tại loại tình huống này căn bản tìm không thấy bọn họ a, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt. Các ngươi là cái gì đoàn đội? Chân Bưu nhìn chằm chằm hắn sắc mặt, chậm rãi nói, chúng ta lão đại kêu Hoa Lâm Thơmơ Siêu, hắn không buông tha Tô Bất Ngữ trên mặt một chút ít biến. Hóa, muốn từ hắn trên nét mặt nhìn ra thực lực của hắn là nhiều ít. Nếu hắn sợ hãi Hoa Lâm Thâm nói, kia hắn liền không cần như vậy khom lưng uốn gối. Nếu hắn chỉ là kiêng kỵ Hoa Lâm Thâm nói, hắn cũng có thể tranh thủ một chút. Liền sợ, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Một cái mới vừa thăng lên tới 17 danh, người đem tên của hắn cung ra tới là muốn bắt hắn đương bùa hộ mệnh sao? Hắn thần sắc khinh thường cực kỳ, kia căn bản không phải giả vờ. Chân Bưu nhìn hắn ngăm đen trào phúng hai tròng mắt. Xương bánh chè nhũn ra, cả người quỳ gối ướt rầm rề trên mặt đất. Tô Bất Ngữ chậm gì gì đi tới, một chân đạp lên hắn đầu. Gối, hắn cười lạnh nhìn Chân Bưu. Hoa Lâm Thâm tên kia như vậy coi trọng ngươi. Thuyết minh ngươi kỹ năng xác thật thực dùng tốt, nhớ kỹ. Không cần ở ta dưới mí mắt giở trò. Nếu không, hắn tay áo run lên, rũ ra một phen dao mở thư. Lưỡi đao điểm điểm Chân Bưu, Cơ Siêu. Chân Bưu sợ hắn thật sự một không cẩn thận cắt đến chính mình. Vội buộc chặt chính mình, Cơ Siêu mặc dù vị này đại lão đứng còn không có hắn quỳ cao. Nhưng hắn trên người khí thế rõ ràng chính là 2m8A. Biết, đã biết Tô Bất Ngữ. Ngươi biết bọn họ đoàn đội là làm gì đó sao? Chân Bưu mãnh lắc đầu. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Bọn họ là hải tặc, này phiến hải vực ít có người không phải bọn họ địch nhân. Chân Bưu kinh ngạc, xong đời, hắn cuộc đời này lớn nhất lý tưởng đó là, hắn không cần tìm việc nhi, chuyện này cũng đừng tới tìm hắn, khiến cho hắn như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở trong góc. Cả đời làm người qua đường A liền thành, không thành tưởng A, hắn cư nhiên một hỗn liền trà trộn vào tà ác trận doanh, hắn còn không muốn chết A. Tô Bất Ngữ dẫm lên hắn đầu gối, để sát vào tới, cười hỏi, cho nên, ngươi hiện tại đáp án đâu? Vẫn là muốn trợ trụ vi nghiệt sao? Chân Bưu làm nuốt một chút, cái kia, đại lão, ngươi có phải hay không muốn làm ta làm cái gì A? Tô Bất Ngữ mỉm cười, không nghĩ tới hắn còn có chút tiểu thông minh, cái kia. Cũng không phải không được, chính là ta sợ a. Không biết đại lão ngươi bài đệ mấy, thật có thể bảo vệ ta sao? Tô Bất Ngữ còn chưa nói lời nói. Bạch Khởi trước vọt lại đây, lạnh giọng chỉ trích nói. Chê cười, trên đời này như thế nào sẽ có chúng ta lão đại hộ không được người? Ta liền không phải thổi. Chúng ta lão đại đó là, Tô Bất Ngữ nhìn về phía hắn, Bạch Khởi lập tức dừng lại, Chân Bưu là thật tò mò. Cho nên đâu, đại lão là ai? Tô Bất Ngữ mỉm cười. Nếu thứ 17 liền đem ngươi hù dọa như vậy, kia thứ 7 đâu? Đệ, thứ 7, Chân Bưu lúc này thật là toàn thân đều ở run lên. Phảng phất ngay sau đó liền phải ngất đi rồi, cái kia. Sa đọa bác sĩ. Là ngươi, Sa đọa bác sĩ. Tô Bất Ngữ thu hồi chân, khiêng dù xoay người đi rồi. Thứ 7 danh, Trần Hàn, danh hiệu là hành nghề không giấy phép bác sĩ, cũng là bị thẻ bài trừng phạt một viên. Càng là hắn, muốn nói hắn sẽ sa đọa giết người. Tô Tô Bất Ngữ là trăm triệu không tin, Tô Bất Ngữ đưa lưng về phía Chân Bưu. Ngươi tin hay không tùy thích, muốn tới liền theo kịp, đừng lão nghĩ nước chảy bèo trôi ôm đùi, có chút thời điểm không mạo điểm nguy hiểm, ngươi là sống không được tới, còn có, ngươi nơi đó vòng cầu đã không an toàn, hắn nói âm vừa ra. Trên núi không biết vì sao đột nhiên trào ra một tảng lớn hỗn loạn bùn đất nước sông. Trào dâng nước sông chỉ chốc lát sau liền bao phủ Chân Bưu vừa mới nằm quá địa phương, Chân Bưu sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, nếu là hắn không bị đại lão đánh thức nói, giờ phút này chỉ sợ cũng đã yên lặng yên giấc ngàn thu ở đáy sông đi. Hắn lập tức đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước xông lên đi muốn ôm Tô Bất Ngữ đùi, Trần đại lão. Ta tin, bất quá, ngươi gì thời điểm thay đổi một khối thẻ bài a? Ta nhớ rõ ngươi nguyên lai kia khối không phải sa đọa cái gì gì đó sao? Tô Bất Ngữ lười biếng nói. Nga, này không phải cùng thay quần áo giường như sao? Xuyên nị, liền đổi một kiện chơi ngoạn nhi, Chân Bưu. Ngoặc kép, đại lão, Bưu bước, Chân Bưu nhịn không được muốn dựa vào gần một ít, muốn dính dính đại lão tiên khí. Ai biết còn không có chờ hắn dựa qua đi. Đã bị người lập tức đẩy ra, Chân Bưu chừng hắn, Bạch Khởi cười dữ tợn. Như thế nào? Ngươi muốn thử xem ta kỹ năng sao? Tin hay không ta có thể làm ngươi thật sự biến thành cẩu. Chân Bưu biểu tình hoảng sợ, quả nhiên. Đại lão bên người người cũng đều là đại lão, hắn yên lặng cúi thấp đầu xuống. Cục xuống bả vai, yên lặng chuyển qua Tô Bất Ngữ bên kia thành đi. Ngươi một hai phải chạm đại lão bên phải, ta đây liền đi bên trái hảo, kết quả. Hắn vừa đến bên trái lại bị đẩy ra, ta đi. Liếm cầu cũng là có tôn nghiêm hảo sao? Chân Bưu nhỏ giọng nói thầm. Không cần quá phận, đại gia một người ôm một chân không hảo sao? Bạch Khởi khoe khoang mà dương cằm. Không tốt, Chân Bưu. Hoa, nguyên lai ngươi không phải nữ. Vừa mới Bạch Khởi ngẩng đầu thời điểm đem chính mình hầu kết bại lộ, Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng. Ngươi quản ta là nam hay là nữ? Dù sao ngươi cho ta ly ta ca xa một chút, gia hỏa này ấu trĩ hề hề. Quả thực như là đoạt đường ăn tiểu hài tử, Chân Bưu xua tay. Thành đi, hai cái đùi đều nhường cho ngươi. Ta liền phải tay, tay cũng không được. Kia, Tô Bất Ngữ đối với không trung mắt trợn trắng nhi, này hai người là kia căn thần kinh đáp sai rồi. Cứ nhiên còn bắt đầu phân cách khởi hắn tới, hắn xoay qua thân tốt. Thân cao không đủ cao, vô pháp gõ sọ não, hắn một người dẫm một chân, câm miệng. Bạch Khởi cùng Chân Bưu liếc nhau, hai người trong mắt đều tràn ngập, đều oán ngươi, ba người xuyên qua trên sông Kiều khi. Tô Bất Ngữ còn dừng lại ước lượng vài cái, tựa hồ ở đo lường tính toán cái gì, Chân Bưu tán thưởng nói. Nguyên lai đại lão chính là dựa tính nhầm, tính ra ta nơi đó muốn bao phủ a. Này quả thực chính là toán học chi thần, Bạch Khởi không cam lòng yếu thế nói. Lão đại ngươi chính là chúng ta ngôi sao? Ba, hảo lượng, hảo lóe, vĩnh viễn ở ta nhân sinh lóng lánh đi. Lăn, chờ ba người tiến vào nhà xưởng khu, nơi này lại an tĩnh quỷ dị, ngẫu nhiên trải qua người đi đường thế nhưng đều là người máy. Mà những cái đó người máy cũng đều như là cảm nhiễm bệnh gì độc dường như. Đi hoài 7 vạn 8, bằng không liền, loảng soảng, hướng trên tường đâm ơ siêu. Tô Bất Ngữ nhíu mày, xem ra tệ. Nhất tình huống xuất hiện, địch nhân thực lực xa xa siêu với thực lực của hắn. Hiện tại máy móc chi thần đại bản doanh cũng bị nữ vu đồng lõa công hã mơ siêu. Chân Bưu vẻ mặt kinh. Hỉ nói, hoa, đây là vị kia thần tiên đại lão làm a, có phải hay không chúng ta nằm thắng là được. Những cái đó máy móc chi thần tín đồ hẳn là thực mau đã bị giải quyết đi. Bạch Khởi gật đầu, không sai, Chân Bưu. Này đều mệt đại lão lãnh đạo có cách. Bạch Khởi. Chúng ta lão đại nhất thích hợp đứng ở trung tâm. Chỉ cần hắn tầm mắt sở chỉ, chúng ta liền huy kiếm sở hướng, này hai cái thí tinh. Ha ha, ta một cái máy móc chi thần tín đồ thật đúng là đối với các ngươi hai cái nữ vu trợ giúp giả lãnh. đạo có cách a, đừng nói. Tô Bất Ngữ sờ sờ commercial loại này bên ta thủ lĩnh cư nhiên là địch quân nằm vùng. Ta cư nhiên nằm vùng thành địch quân đại lão, cốt truyện vẫn là man thích hợp hắn, lúc này. An tĩnh hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, người cái này nhiều mao xúc sinh lại mẹ nó. Ở ta đỉnh đầu ị phân, ta hôm nay cái liền phải giết chết ngươi, ngươi mẹ nó ra phân lạp ngươi. Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi liếc nhau, lập tức chiều thanh âm truyền đến phương hướng đột tiến, chân bưu lại run run rẩy rẩy dừng ở cuối. Cùng, hắn giả mô giả dạng nói, bay ra, ta chân xoay. Các ngươi đi trước a, ta một lát liền đuổi kịp, sau đó, chân bưu xa xa mà chuế ở mặt sau cùng, tranh thủ gặp được đột phát tình huống khi, cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Tô Bất Ngữ cùng Bạch Khởi ở trong hẻm nhỏ xuyên qua. Hẻm nhỏ vách tường bị khí thải nhuộm thành cho đen xác. Thiết kế càng như là mê cung, quải quá vài đạo cong lúc sau. Bạch Khởi liền cơ hồ nhớ rõ không tới khi lộ, Bạch Khởi bỗng nhiên nhắc nhở. Nên không phải là bẫy dập đi. Tô Bất Ngữ, nga, ta đây đảo muốn kiến thức, hai người lại quải quá một đạo chỗ ngoặt. Bỗng nhiên nhìn đến một cái mang theo màu đen nhọn nhọn mũ nữ vu chính kén cây chổi đi đánh bầu. Trời phi một con quạ đen, nàng màu đen mũ cùng màu đen áo choàng thượng lạc đầy màu trắng cướt. Chi mơ siêu, ngươi cái này xúc sinh. Lão tử hôm nay cái một hai phải giết chết ngươi không thể. Muốn đem ngươi lột ra róc xương, hầm ăn, liền ở nàng há mồm chửi ầm lên thời điểm. Kia chỉ đỏ mắt quạ đen đột nhiên phát ra một tiếng cạc cạc tiếng kêu. Mông một dầu, hoàn mỹ mà đem chính mình phân quăng vào kia nữ vu trong miệng, này thật thành. Ra phân lạp ngươi, thảo, thảo. Nôn, nữ vu đỡ vách tường lại phun lại nôn, kia chỉ ở trên trời xoay quanh quạ đen lại đột nhiên chú ý. Tới Bạch Khởi cùng Tô Bất Ngữ hai người, Bạch Khởi một phen nhấc lên chính mình váy. Tính toán che lại Tô Bất Ngữ, thế Tô Ca ngăn trở sắp sửa đánh úp lại cứt chim. Lại bị Tô Bất Ngữ một phen đẩy ra, Bạch Khởi ủy khuất khuất ba ba. Ca, Tô Bất Ngữ, có bản lĩnh cũng đừng nữ trang. Nếu nữ trang cũng đừng tùy tùy tiện tiện xốc váy. Giống cái gì, nga, kia chỉ quạ đen vỗ cánh vài cái. Chậm rãi đè thấp thân mình hướng tới hai người bay lại đây, Bạch Khởi toàn thân căng chặt. Thời khắc cảnh giác, Tô Bất Ngữ nhìn kia chỉ quạ đen. Ẩn ẩn hồ hồ cảm giác nó tựa hồ muốn nói cho chính mình cái gì, hắn theo bản năng nâng lên tay. Kia chỉ quạ đen dừng ở cánh tay hắn thượng, Tô Bất Ngữ cùng quạ đen đỏ tươi đôi mắt đối diện. Cặp mắt kia hàm chứa chưa lui tán cừu hận cùng nước mắt. Thậm chí còn có gặp được hắn vui sướng, như vậy nhân tính hóa biểu tình. Nên sẽ không, thứ này cũng là hắn đồng đội chi nhất đi. Hết chương.